Chương 61, Đa Bảo bị trừng phạt thổ mở miệng nói, mấy vị huynh trưởng, ta muốn ra ngoài một chút. Đế Tuấn nghi hoặc hỏi, đi đâu vậy? Tới nhân tộc. Cộng công ngạc nhiên, nhân tộc, chính là chủng tộc do nữ oa sáng tạo sao? Hậu thổ gật gật đầu nói, ta muốn đi xem xét nhân tộc, nếu như có thể thì ta hy vọng sau này Vu tộc có thể liên minh với nhân tộc. Cộng công không đánh giá cao, chủng tộc nhỏ yếu mới sinh kia có tư cách gì mà liên minh với chúng ta? Hậu thổ nghiêm túc nói, đúng là nhân tộc nhỏ yếu nhưng phía trên nhân tộc lại có nữ oa nương nương, hiện tại là người có thế lực ngang với hai chủng tộc Vu yêu. Ai nếu có thể giành được sự trợ giúp của nữ oa nương nương thì kẻ ấy có thể nhất thống thiên địa. Đế Giang khó hiểu, không phải nữ oa nương nương đã chọn yêu tộc rồi ư? Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng làm thân với nhân tộc, thậm chí là che chở cho nhân tộc, chỉ cần nhân tộc đứng về phía chúng ta thì nữ oa nương nương có thể sẽ thay đổi suy nghĩ. Chúc Dung cười ha ha, không đánh giá cao lắm, tiểu muội, muội cảm thấy nhân tộc nho nhỏ kia có thể khiến nữ oa nương nương thay đổi ý kiến. Có phải muội coi trọng bọn hắn quá hay không? Nhân tộc nhỏ yếu là điều không thể phủ nhận nhưng nữ oa nương nương rất coi trọng bọn hắn. Lúc nhân tộc mới sinh, thậm chí nần còn để Phục Hy lại đó để chăm sóc cho bọn hắn. Chúc Dung lắc đầu nói, dù sao ta cũng không đánh giá quá cao ý nghĩ này của ngươi, một tồn tại nhỏ yếu làm sao có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của kẻ mạnh được. Đế Giang trầm ngâm một chút nói, vậy phiền tiểu muội đi xem nhân tộc có đáng để Vu tộc chúng ta che chở hay không? Nếu có giá trị xứng đáng thì ta tiện tay che chở cũng không phải việc không thể. Hậu thổ âm thầm thở dài trong lòng, ta nói là liên minh chứ không phải che chở nhưng nàng cũng biết muốn để mấy vị huynh trưởng buông bỏ lòng cao ngạo của Vu tộc và bằng lòng liên minh với một chủng tộc sinh sau đẻ muộn như nhân tộc thì quả thật rất không thực tế. Nàng lập tức đáp lời, được. Sau đó quay người đi ra ngoài, chân đạp xuống đất, trong nháy mắt đã biến mất. Trong thế giới Tây Phương tịnh thổ, Chuẩn Đề dưới tàn cây bồ đề cười ha ha, nói, mượn sơn mạch ở Bất Chu Sơn bày trận bao phủ hồng hoang, ở trên biển dùng triều hà luyện khí, ở phía Tây lấy địa mạch chi hỏa luyện đan, bọn hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Nghĩ rằng như vậy có thể thành tựu thánh đạo. Ha ha ha, đúng là một trò cười. Tiếp dẫn cũng bật cười. Ha! Chuẩn Đề đang cười lớn lại đột nhiên sầm mặt lại, hắn thì thầm, không đúng, dùng địa mạch chi hỏa ở phía Tây để luyện đan. Dùng địa mạch chi hỏa ở phía Tây để luyện đan. Đột nhiên hai tròng mắt Chuẩn Đề mở to, trong nháy mắt hắn đã biến mất khỏi tịnh thổ, một tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp phía Tây, đại sư huynh, xin dừng bước. Thái thượng mặt xám mày tro, quay đầu nhìn lại về hướng tịnh thổ, hắn vung ống tay áo bay về nơi xa, chiêu này đối với bần đạo vô dụng. Trong thế giới tịnh thổ, sắc mặt Tiếp Dẫn vô cùng đau khổ, nếp nhăn trên da mặt hắn trông hệt như một quả mướp đắng già nhăn nheo. Không lâu sau trên Côn Luân Sơn, đại môn của cô Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung và Thượng Thanh Cung ầm ầm mở ra. Ba đạo thanh quang bay vụt vào, đại môn lại ầm ầm đóng lại. Trong nháy mắt, toàn bộ Côn Luân Sơn tràn ngập khí tức ngột ngạt, tất cả đệ tử đều nín thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Vào lúc đại môn ầm ầm khép mở, Đa Bảo ngồi xếp bằng trong đạo cung của chính mình cũng vô thức trung lên, thân thể không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh Phong, cảm giác bồ đoàn dưới thân giống như là có gai vậy. Đùng, đùng, đùng. Một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Đa Bảo lập tức thẳng người, khôi phục trạng thái bình tĩnh, hắn vung tay, đại môn cung điện ầm ầm mở ra. Ba người Trường Nhĩ Định Quan Tiên, Linh Nha Tiên và Cầu Thủ Tiên từ bên ngoài chạy vội vào. Trường Nhĩ Định Quan Tiên sốt ruột nói, đại sư huynh, sư phụ cùng sư bá chứng đạo thất bại rồi. Đa Bảo bình thản nói, ta biết, chứng đạo vốn không phải là chuyện dễ dàng, thất bại cũng là lẽ thường thôi. Ba người thấp thỏm bất an nhưng nhìn dáng vẻ trầm ổn như núi của Đa Bảo cũng thấy yên tâm hơn nhiều, trong lòng lập tức dâng lên sự sùng bái. Nhìn xem, đây mới là phong phạm của một đại sư huynh, gặp chuyện lớn ngần ấy này vẫn có thể bất động như núi. Linh Nha Tiên vội vàng hỏi, đại sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao? Hai tên còn lại cũng đều nhìn Đa Bảo đầy chờ mong. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn, trong lòng Đa Bảo cũng có chút hoảng hốt, phải làm sao bây giờ ư? Làm sao mà ta biết được? Nhưng mặt ngoài vẫn phải ho khan một tiếng, trầm ổn nói, yên tâm đi. Sư phụ và hai vị sư bá thiện tâm khoan dung, há lại so đo với chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là có lòng tốt muốn giúp sư phụ và sư bá thôi. Ba người liên tục gật đầu, sư huynh nói có lý. Đột nhiên có một đạo thanh quang bay ra khỏi Thái Thanh Cung và tiến vào đạo cung của Đa Bảo, không khí trong đạo cung như ngừng lại. Bốn người Đa Bảo đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đạo thanh quang trên đầu Đa Bảo hóa thành một ngón tay, nhẹ nhàng bắn lên đầu Đa Bảo. Ầm. Đa Bảo trong nháy mắt liền nằm sấp xuống, với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy, trên đầu hắn đột nhiên nhô lên một cục u thật lớn, ngón tay màu xanh hóa thành một đám vụn sáng tan vào không trung. Chương 62, Bạch Cẩm mời cơm Trường Nhĩ Định Quang Tiên và hai tên còn lại nhìn thấy cảnh ấy mà mí mắt giật giật, thoạt nhìn rất đau đó. Ôi! Đa Bảo hít sâu một hơi, hắn lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất rồi đứng thẳng, sau đó lắc lắc đầu, đau quá, đau quá. Trong cung điện lại có một ngón tay màu tím xuất hiện mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, Đa Bảo liền đứng sững tại chỗ, ngón tay màu tím bắn xuống. Ầm! Đa Bảo tiếp tục nằm sấp trên mặt đất, trên đầu lại nổi lên một cục u thật lớn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên và hai tên kia chỉ dám cúi đầu khom lưng mà run lẩy bẩy. Đa Bảo vừa đứng dậy, hai ngón tay màu xanh lại hiện lên, cơ hồ đồng thời cùng búng vào đầu Đa Bảo lại ngã nhào xuống đất. Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp bầu trời Thượng Thanh Phong, hôm nay ta mới ngộ được một đạo, nay truyền cho Đa Bảo, linh ngộ cho thật tốt. Chưa ngộ ra đại đạo thì không được xuất quan. Một đạo thanh quang bay vụt ra từ trong Thượng Thanh Cung rồi tiến vào trong cung điện của Đa Bảo, luồng sáng ấy hóa thành một tờ giấy rơi xuống trước mặt Đa Bảo, trên giấy viết một chữ lớn đạo, ngoài ra thì không còn gì nữa. Đa Bảo tài hoa xuất chúng cầm lấy mảnh giấy rồi đứng lên. Hắn cung kính thi lễ nói, đa tạ công ơn chỉ dạy của đại sư bá và nhị sư bá, đa tạ công ơn truyền đạo của sư phụ. Một lát sau Đa Bảo đứng dậy, trên đầu là bốn cục u lớn, hắn nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên lạnh nhạt nói, nhờ có chỉ bảo của sư bá và sư phụ, vi huynh vừa mới có lĩnh ngộ, hiện tại phải bế quan. Ba người Trường Nhĩ Định Quang Tiên liên tục đứng dậy, chắp tay thi lễ rồi vội vàng nói, chúc mừng đại sư huynh, chúng ta cáo từ. Sau đó bọn hắn vội vã chạy ra ngoài. Sau khi ba người chạy ra ngoài, cửa cung điện cũng tầm ầm đóng lại, Đa Bảo lập tức chuyển sang vẻ mặt đau đớn. Giơ tay sờ sờ mấy cục u lớn trên đầu mình một chút, sau đó lập tức hít một ngụm khí lạnh, sư bá và sư phụ ra tay nặng thật đó. Nhưng cũng khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn, trừng phạt như thế cũng coi như chuyện này đã qua. Đa Bảo lại nhìn chữ đạo trên giấy, chỉ có mỗi một chữ này rồi bảo ta ngộ cái gì. Hơn nữa chữ này viết còn không được đẹp lắm chứ, siêu siêu vẹo vẹo giống như lúc viết tay đang run rẩy, còn kém xa chữ mà bản thân hắn viết. Đa Bảo nhìn một hồi rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi, hết cách rồi, đành phải bế quan thôi. Tuy rằng ta cũng không muốn nhưng sư phụ lại ép ta phải muốn. Bạch Cẩm yên lặng đi khỏi cung điện, sau đó đi thẳng xuống rừng núi phía dưới. Chạng vạng, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rơi rải rác khắp Côn Luân Sơn. Bỗng nhiên trên bãi cỏ trước Thái Thanh Cung có thêm một cái bàn, bên cạnh bàn đặt một cái giá để đồ, bên trong bày các loại nguyên liệu nấu ăn như thịt viên, nấm hương, thịt các loại tiên thú và thần thú. Trên bàn có một nồi lẩu hai ngăn, một bên màu đỏ rực, một bên là màu trắng, bên cạnh bày ba bộ bát đũa. Bạch Cẩm đi tới trước cửa Thái Thanh Cung, cung kính làm lễ nói, sư bá, mời người ra ngoài ăn cơm, hôm nay đệ tử xin mời người. Kính xin sư bá thưởng thức. Đại môn cung điện tầm một tiếng mở ra, Thái Thượng Mặc Đạo Bào mới tinh đi ra từ trong đại môn, cả người vô cùng sạch sẽ, tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Bạch Cẩm khom lưng, đưa tay mời, mời sư bá ngồi. Thái Thượng gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút, thản nhiên nói, ngươi tự đi đi. Bấy giờ Bạch Cẩm mới đạp lên mây bay về phía Ngọc Thanh Phong, hắn dừng chân trước Ngọc Thanh Cung, tiếp tục cung kính thi lễ, sư bá, hôm nay đệ tử mời người ăn cơm, kính mời sư bá đến thưởng thức. Cửa cung điện mở ra vang lên tiếng tầm ầm, một giọng nói vọng ra từ bên trong, tiến vào đi. Hôm nay sư bá phải giảng đạo cho ngươi. Bạch Cẩm vội vàng thưa, đa tạ ý tốt của sư bá, chuyện giảng đạo có thể đợi đến ngày mai, kính mời sư bá ra ngoài dùng cơm. Hừ, không phải tiểu tử nhà ngươi đến chê cười sư bá đấy chứ. Bạch Cẩm chân thành nói, đệ tử không dám. Chỉ là nghe nói sư bá không vui khiến tâm trạng đệ tử cũng vô cùng hoảng loạn, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm tối để chiêu đãi sư bá, hy vọng có thể giúp sư bá tiêu trừ phiền muộn. Nguyên Thủy mặc đạo bào màu tím từ đi ra trong cung điện, nhìn Bạch Cẩm rồi hài lòng gật gật đầu, coi như ngươi còn có hiếu. Hắn đạp chân lên tường vân bay đến Thái Thanh Phong. Bạch Cẩm đứng thẳng dậy nhìn về phía Thượng Thanh Phong, hiện tại đến phiên người khó làm nhất, với cái tính khó chịu của sư phụ thì chắc chắn không dễ dàng mời được người tới. Một đám mây dần hình thành dưới chân Bạch Cẩm, hắn cưỡi mây bay tới trước Thượng Thanh Cung rồi dừng lại, Bạch Cẩm nhanh chóng tiến lên gõ cửa cung điện, sau đó thi lễ nói, sư phụ, đệ tử mời người đi ăn cơm. Không đi. Sư phụ, đây là tấm lòng của đệ tử mà. Không đói. Không muốn ăn. Sư phụ, đại sư bá và nhị sư bá đều tới rồi, dù gì người cũng phải nể mặt hai vị sư bá đúng không? Bạch Cẩm tận tình khuyên nhủ. Ha ha. Bạch Cẩm ngươi giỏi lắm rồi nhỉ. Lại dám lấy hai vị đại huynh ra để đe dọa ta. Từ trong cung điện lại truyền ra một giọng nói giận dỗi. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy như trong lòng ngực như có một tảng đá đè nặng, sư phụ của ta khó dỗ ghê. Chương 63, lẩu cuối cùng Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói, nếu người không đi thì ta đi trước đây. Cút đi. Nếu người không đi thì người ngoài sẽ đồn đãi, Thái Thượng Sư Bá cùng Nguyên Thủy Sư Bá phải chịu tử tiêu thần lôi vẫn không một vết thương, còn có tâm trạng đi ra ngoài ăn uống nhưng sư phụ người lại bị tử tiêu thần lôi đánh trọng thương, thậm chí không thể bước ra khỏi cửa. Cánh cửa của Thượng Thanh Cung tầm ầm mở ra, đột nhiên bóng người cao ngất của Thông Thiên xuất hiện trước đại môn. Ngạo nghễ nói, dẫn đường. Vâng. Mời sư phụ. Bạch Cẩm thở phào, cuối cùng cũng mời được rồi. Hắn vội vàng vươn tay dẫn đường đưa Thông Thiên đi về hướng Thượng Thanh Phong. Thông Thiên ngồi xuống vị trí cuối cùng, ba người nhìn nồi lẩu mới lạ ở giữa, bầu không khí có vẻ rất xấu hổ. Bạch Cẩm lại giả vờ như không phát hiện ra, ngồi bên cạnh cười nói, sư phụ, hai vị sư bá, đây là một loại thức ăn ta mới nghiên cứu ra, gọi là lẩu. Chỉ cần đem thức ăn muốn ăn đặt ở bên trong nấu chín là được, sư phụ cùng sư bá muốn ăn cái gì? Thái Thượng nói, tùy ý đi. Được rồi. Vậy ta liền dựa theo khẩu vị của ta phối hợp thêm khẩu vị của sư phụ và sư bá. Bạch Cẩm dùng đũa ngọc trắng tinh gấp thịt và thức ăn trên kệ thả vào trong nồi lẩu. Vừa đặt vừa nói, mỗi lúc ta không vui là lại muốn ăn lẩu, đối với ta mà nói không có gì là một bữa lẩu không giải quyết được. Nếu có thì lại thêm mấy bữa nữa. Thái Thượng lộ ra một nụ cười, nói, cách nói này nghe cũng khá thú vị. Hắn đánh giá nồi lẩu rồi gật đầu nói, cái này trông cũng rất hay, một bên cây một bên thanh, một âm một dương, cách làm này đúng là rất thú vị. Hắn chỉ tay vào ngọn lửa phía dưới, đột nhiên ngọn lửa co rút lại thành một nắm nho nhỏ nhưng nhiệt độ lại tăng lên rất nhiều khiến đồ ăn trong nồi phía trên ừng ực sôi trào. Thái Thượng cầm đũa gắp một miếng nấm, nếm một ngụm rồi gật đầu hài lòng, đúng là có một loại hương vị rất khác biệt. Nguyên Thủy cũng cầm đũa gắp một miếng thịt, nếm thử một miếng rồi bình phẩm, hương vị mới lạ, cách ăn thú vị, chất lượng món ăn lại hơi kém, thêm việc nhiều người cùng ăn một nồi, không thể đưa lên những chốn nhã nhặn. Bạch Cẩm cười nói, sư bá, cái này không quan tâm thứ gọi là nhã nhặn mà chỉ muốn tạo được cảm giác một nhà đoàn viên. Nguyên Thủy nhẹ nhàng nói, ăn kiểu như vậy, quan hệ có thể thân càng thêm thân. Sư phụ và sư bá ăn nhiều một chút, các món ở đây đều do ta tự mình chuẩn bị. Thông Thiên hài lòng nói, ngươi có tâm rồi. Sau khi ăn uống một hồi, Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên vừa ăn vừa nói, bầu không khí cũng hòa hoãn xuống, không còn nặng nề như trước. Thông Thiên buông đũa ngọc xuống bèn hỏi, Bạch Cẩm, ta nghe nói ngươi từ đầu đã biết chúng ta nhất định sẽ thất bại. Vì muốn khuyên bảo ta buông tha phương pháp chứng đạo này mà ngươi còn ra tay với Đa Bảo. Bạch Cẩm thốt lên ngạc nhiên, sư phụ, người đã biết rồi sao? Thông Thiên ngạo nghễ nói, chỉ cần ta muốn là có thể biết. Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên nói, sư phụ, người thật lợi hại. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói, hắn còn lưu lại một tia thần niệm ở Côn Luân Sơn. Biểu cảm đắc ý trên mặt Thông Thiên chợt tắt, hắn trừng mắt nhìn Nguyên Thủy một cái, sau đó hỏi, tại sao ngươi lại cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ thất bại? Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cũng nhìn Bạch Cẩm, trước đó bọn hắn cũng có dự cảm rằng có lẽ bản thân không đi được con đường này nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chung quy vẫn muốn thử xem, nhưng làm sao Bạch Cẩm lại biết con đường này nhất định sẽ thất bại. Trước đây khi nữ oa thành đạo cũng đi theo con đường này kia mà. Nguyên Thủy nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi cũng có ý kiến và cái nhìn riêng đối với thánh đạo? Bạch Cẩm vội vàng trưng ra vẻ mặt đau khổ, sư bá. Ngươi đừng đánh giá quá cao đệ tử như thế, thánh đạo là một tồn tại quá vĩ đại, đệ tử sẽ bị dọa chết đấy. Vậy tại sao ngươi lại chắc chắn chúng ta sẽ thất bại? Tuy rằng đệ tử không biết nên thành tựu thánh đạo như thế nào, thế nhưng đệ tử biết con đường này thật sự không đi được. Vì sao? Bạch Cẩm suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Ta có được nghe nói rằng sư phụ và sư bá là đệ tử thân truyền của Hồng Quân đạo chủ mà nữ oa nương nương, tiếp dẫn sư thúc và chuẩn đề sư thúc đều là đệ tử ký danh của đạo tổ. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên đồng loạt gật gật đầu. Chuyện này ở Hồng Hoang cũng không phải là chuyện bí mật gì. Trước kia, đây vẫn luôn là điểm để bọn hắn kiêu ngạo, cho nên sau khi biết được nữ oa nương nương thành thánh, tâm trạng của ba người mới có thể xáo động như thế, nghe Đa Bảo nói liền mạo hiểm thử một lần. Vì vậy đệ tử liền nghĩ, sư phụ và sư bá là đệ tử thân truyền của đạo tổ, có lẽ phải truyền thừa đạo của đạo tổ chăng? Đệ tử ngu dốt, chỉ có thể suy nghĩ từ nơi dễ thấy nhất này mà không thể nghĩ sâu xa như đại sư huynh, tuy rằng đệ tử không thể đoán được đạo của sư phụ và sư bá là cái gì nhưng chắc hẳn không phải là luyện đan hay luyện khí. Sợ sư phụ sư bá đi lạc lối sẽ tổn thương đạo cơ cho nên mới liều mình đi tới ngăn cản. Chương 64, Đạo Thành thân truyền đệ tử, truyền thừa ý chí của sư phụ, Tam Thanh lập tức ngẩn người, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến từng chuyện quan trọng đã xảy ra mới phát hiện tất cả đều có liên quan đến Hồng Quân Đạo Tổ, trong đó có hai chuyện quan trọng nhất. Việc đầu tiên chính là buổi giảng đạo ở Tử Tiêu Cung đã truyền đạo đi khắp Hồng Hoang. Việc thứ hai là lấy thân hợp đạo, từ nay về sau thiên địa không không tuyệt đường người, giúp chúng sinh của Hồng Hoang giành được một con đường sống. Tất nhiên bọn hắn không làm được chuyện hợp đạo, vậy chỉ còn truyền đạo đi khắp Hồng Hoang. Trong đầu của Tam Thanh đồng thời hiện lên một suy nghĩ giống hệt nhau, giáo hóa. Từ trong thâm tâm của cả ba rung lên như bừng tỉnh, hồng mông chi khí bắt đầu dâng lên trong nguyên thần. Thông Thiên cười sảng khoái, đạo ta đã thành. Nguyên Thủy cũng hưng phấn thốt lên, đạo ta đã thành. Thái Thượng nhanh chóng vuốt trâu, trong mắt chứa đầy sự kích động. Bạch Cẩm khó hiểu. Sư phụ, sư bá, mọi người làm sao vậy? Có chuyện vui gì sao? Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên quay đầu nhìn Bạch Cẩm, càng nhìn càng thấy hắn đáng yêu, đúng là đệ tử tâm phúc của bọn hắn. Tuy rằng Bạch Cẩm không chỉ ra nên thành tựu thánh đạo như thế nào. Thế nhưng hắn chỉ nói một câu đơn giản lại giống như có một bàn tay to tản mây mù ra, từ đó thấy được ánh trăng sáng rực rỡ, cánh cửa bước vào thánh đạo đã gần ngay trước mắt. Thông Thiên đứng dậy, đưa tay vỗ vai Bạch Cẩm, cười ha ha nói, Bạch Cẩm, ngươi nói rất đúng, ngay từ đầu sư phụ đã chỉ rõ cho chúng ta đạo của chính mình, thân truyền đệ tử, mấu chốt chính là thân truyền đệ tử. Ha ha. Bạch Cẩm vẫn không hiểu gì nhìn ba người, ngượng ngùng cười nói, xin thứ lỗi cho đệ tử ngu muội, thật sự không biết sư phụ nói vậy là có ý gì. Nguyên Thủy chan chứa nụ cười, Bạch Cẩm. Ngươi có biết câu nói vừa rồi của ngươi đã chỉ ra thánh đạo của chúng ta không? Bạch Cẩm mở to hai mắt, nuốt nước bọt, thốt lên không tin, thánh đạo. Không, không. Ta đã nói gì chứ? Thái Thượng mỉm cười nói, ngươi là người có đại phúc duyên, Bạch Cẩm, hiện tại ngươi có mong muốn gì không? Tất cả những gì ngươi cầu xin trong ngày hôm nay ta đều đồng ý với ngươi. Ánh mắt Bạch Cẩm sáng ngời, thật vậy ư? Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên gật đầu, vô cùng hứng thú nhìn Bạch Cẩm. Không biết tên nhóc này có chí hướng như thế nào. Bạch Cẩm trịnh trọng làm lễ rồi nói, đệ tử chỉ xin. Nếu ngày sau nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin hai vị sư bá hạ thủ lưu tình. Thái Thượng và Nguyên Thủy đều cười ha hả gật đầu nói, được. Người khác gặp phải tình huống này chỉ sợ sẽ lập tức xin các loại pháp bảo thần thông, nhưng nếu thật sự mở miệng ra xin thì quan hệ cũng sẽ nhạt đi, còn không bằng xin trước muốn một khối kim bài miễn tử. Về phần chỗ tốt, này hắn đã giúp các vị sư bá như vậy, sư phụ cùng sư bá còn có thể để hắn thiệt thòi sao? Thứ tuyệt nhất vẫn là thứ thích hợp với chính mình, Bạch Cẩm âm thầm tính toán. Chỉ cần yêu cầu này thôi. Trong lòng Thông Thiên dâng lên một cỗ bất mãn. Nếu chỉ cầu tha mạng thì thật không có chí khí, quả thật quá mất mặt. Lúc này, Thông Thiên mới ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cực kỳ khí phách nói, Bạch Cẩm, ngươi muốn cầu xin vi sư cái gì? Hãy nhớ về lời ta nói và suy nghĩ thật kỹ về nó. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Thông Thiên đầy chờ đợi, sư phụ, hay ngài xóa bỏ danh hiệu ngoại môn thủ đồ cho con đi. Thông Thiên sửng sốt một chút rồi giận dữ hét lên, cút. Một bàn tay vung lên, trong nháy mắt Bạch Cẩm kêu lên thảm thiết rồi hóa thành một điểm sáng biến mất. Ha ha, tiếng cười hả hê vang ra từ đỉnh Thái Thanh Phong. Chúng đệ tử Côn Luân Sơn đều cảm nhận được sự vui sướng ngập tràn trong thiên địa. Việc này hoàn toàn trái ngược với cảm giác áp lực nặng nề lúc trước. Trong lòng bọn hắn có cảm giác cực kỳ hâm mộ, quả nhiên người có thể khuyên sư phụ và sư bá chỉ có Bạch Cẩm mà thôi. Làm đệ tử ngoại môn mà có thể làm đến mức này thì quả thực khiến người ta hâm mộ không thôi. Sáng sớm hôm sau, một tiếng trâu trống làm chấn động cả Côn Lôn Sơn. Trong cung điện, tất cả các đệ tử đều ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Côn Lôn Sơn. Ở đó, đứng ở giữa là lão đạo trưởng bình thường không có gì lạ, bên trái là Cửu Long Liễn tỏa ra hàng nghìn hàng vạn thủy khí kim quang vạn đạo. Nguyên Thủy đang ngồi trên đó. Bên phải là Quỳ Ngưu đang đứng một chân trên lôi vân mênh mông, Thông Thiên đang cưỡi trên nó. Thái Thượng cười ha hả nói, hai vị sư đệ, lần này tạm biệt, hẹn gặp lại trên đường du sơn ngoạn thủy của Thánh Đạo. Nguyên Thủy cũng hào hứng cười, đại sư huynh, tam sư đệ không ngại tỉ thí một phen đâu, xem ai thành tựu Thánh Đạo trước. Thông Thiên gật đầu, được. Thái Thượng cũng cười nói, được. Ha ha, huynh trưởng. Tam đệ ta đi trước đây. Nguyên Thủy cười to hai tiếng, Cửu Long Liễn khẽ động phá không đưa Nguyên Thủy rời đi trong nháy mắt. Thái Thượng cũng rời đi sau đó. Thân ảnh lóe lên mấy lần rồi biến mất. Thông Thiên thoáng nhìn qua phía dưới, quát to, Bạch Cẩm, dắt Quỳ Ngưu lên đi. Bạch Cẩm sửng sốt, vội đáp, vâng. Rồi phi thân bay đến trước Quỳ Ngưu, dắt dây cương cưỡi mây đi. Sau khi Tam Thanh rời đi, tất cả mọi người tại Côn Lôn Sơn bắt đầu xôn xao. Sư phụ và sư bá lại đi chứng đạo sao? Không phải mới vừa chứng đạo thất bại sao? Hai bên cùng nhau bàn tán sôi nổi, không biết lần này có thể thành công hay không? Bạch Cẩm dắt trâu bay lên tường mây, hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Thông Thiên thản nhiên nói, tùy ý mà đi, tùy tâm mà định. Nói bí ẩn như vậy làm gì? Không phải là đang đi dạo lung tung sao? Vâng. Bạch Cẩm đáp một tiếng. Dắt Quỳ Ngưu đi trên hồng hoang, vượt núi, lướt sông, vượt qua biển rồi lại lên trời, ghé thăm vạn tộc hồng hoang, quan sát vu yêu. Chương 65, đến nhân tộc khí tức trên người Thông Thiên ngày càng thâm trầm, rất nhanh đã trở nên sắc bén, đôi khi còn mơ hồ tản mát ra một tia khí tức khiến Bạch Cẩm kinh hồn bạc vía. Hai người đi giữa núi rừng xanh ngắt. Bạch Cẩm do dự một chút rồi hỏi, sư phụ, chúng ta có nên đi xem nhân tộc một chút không? Nhân tộc? Là chúng tộc nữ oa vừa sáng tạo ra sao? Bạch Cẩm gật đầu nói, gần đây con nghe nói nhân tộc cầu nguyện với con rằng bọn hắn đang gặp phải khốn cảnh. Đi thôi. Đi xem thử. Nữ oa thành thánh rồi tạo ra chủng tộc đó, ta rất tò mò. Bạch Cẩm dắt Quỳ Ngưu đi về phía nam, nhân tộc ở phía nam Bất Chu Sơn. Đó là địa bàn mà Phục Hy lựa chọn. Đi một chút đã thấy ở phía nam có một vài bộc lạc lẻ tẻ, một đám nhân tộc mặc da thú tự do săn bắn trong rừng. Thậm chí còn có một bộ tộc nhân tộc cách không xa Vu tộc, sống dựa vào bộ lạc Vu tộc. Thông Thiên kinh ngạc nói, mới trải qua mấy năm mà nhân tộc đã nhiều vậy rồi sao? Bạch Cẩm cười nói, sư phụ, năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc mạnh nhất trong Hồng Hoang, nếu không phải mỗi cá nhân quá yếu ớt. Khó sống ở Hồng Hoang thì nhân tộc còn nhiều hơn nữa. Thông Thiên gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Hắn cẩn thận quan sát nhân tộc. Năng lực sinh sôi cường đại như vậy, đây chính là biểu hiện cho khả năng trải khắp Hồng Hoang. So với Vu tộc đã hình thành nền văn minh thì đối tượng thích hợp nhất để giáo hóa có lẽ chính là nhân tộc. Người tới mau dừng lại. Một tiếng hét vang lên trong thiên địa, không khí nặng nề tựa như xuyên núi, hình thành rãnh trời. Âm. Một đại hán trần truồng rơi xuống trên ngọn núi phía xa, trong tay hắn cầm một thanh quyền trượng. Bạch Cẩm dừng bước, ngẩng đầu hỏi, đạo hữu là ai? Sao ngươi lại chặn đường ta? Đại hán lớn tiếng nói, ta là Khoa Phụ, phụng mệnh hầu thổ tổ Vu tọa trấn nơi này. Các ngươi ai? Đi đâu? Bạch Cẩm hành lễ nói, hóa ra là Khoa Phụ Đại Vu, tại hạ là Bạch Cẩm đến từ Côn Luân Sơn, cùng sư phụ đi tới nhân tộc. Khoa Phụ đột nhiên trợn tròn mắt, Bạch Cẩm mà hầu thổ tổ Vu nói đến sao? Sư phụ của hắn chẳng phải chính là Thượng Thanh trong Tam Thanh sao? Sau đó Khoa Phụ vội vàng khom lưng cúi đầu, bái kiến Thượng Thanh tiền bối. Thông Thiên bình thản nói, có thể qua được không? Khoa Phụ vội vàng đưa tay dẫn đường, mời ngài. Bạch Cẩm dắt Quỳ Ngưu tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền biến mất trong sơn mạch. Khoa Phụ đứng dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đứng ở đỉnh núi tự nhủ, không được, phải đi nói cho Tổ Vu biết. Sau đó dưới chân hắn khẽ động một chút, địa mạch nổ vang, thân ảnh kia cũng biến mất trong nháy mắt. Rất nhanh Bạch Cẩm đã dắt Quỳ Ngưu đi tới tổ địa của nhân tộc bên bờ sông Hoàng Hà. Chỉ có điều tổ địa của nhân tộc đáng ra nên phồn thịnh thì giờ đây chỉ có lác đác vài người bước nhanh qua, trông vô cùng vắng vẻ. Bạch Cẩm nghi hoặc nói, kỳ quái, sao lại không có người? Thông Thiên lộ ra một tia ý cười, đi về phía trước. Bạch Cẩm tiếp tục dắt Quỳ Ngưu đi về phía trước. Dần dần có thanh âm lao sao truyền đến từ xa. Cầm voi, thiên hạ hướng, đi mà không hại, an bình thái. Em mời nhạc không đủ nghe, không dùng đủ. Trong lòng Bạch Cẩm khẽ động, đây là đại sư bá. Hắn dắt trâu đi về phía nơi có âm thanh truyền đến. Lát sau đã đi tới trước một tòa núi thấp, thái thượng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cự thạch, nằm dưới chân cự thạch là một con thanh ngưu sừng lớn, dưới chân núi nhân tộc vô số nhân tộc cũng đang ngồi xếp bằng. Tất cả đều thành tâm lắng nghe, không một tiếng ồn ào. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói, sư phụ, hình như đại sư bá đến trước rồi. Thông Thiên xoay người dắt Quỳ Ngưu xuống, ngươi đi làm chuyện của mình đi. Sau đó hắn bay về phía đỉnh núi. Bạch Cẩm vỗ vỗ Quỳ Ngưu nói, tự tư chơi một mình đi. Quỳ Ngưu nhìn về phía thanh ngưu trên đỉnh núi rồi nói, ta có thể tìm hắn trao đổi một chút được không? Không được. Bạch Cẩm xoay người đi về phía thần điện. Trong lúc này vẫn mơ hồ có thể nghe được tiếng cầu nguyện của nhân tộc. Hắn muốn đi xem, rốt cuộc nhân tộc đã xảy ra chuyện gì. Quỳ Ngưu đi qua bên cạnh rồi nằm dưới một gốc cây lớn, ngẩng đầu nhìn thanh ngưu trên đỉnh núi, ta đến trước, vậy nên sau này ta là lão đại. Bạch Cẩm đi một đường tới sơn cốc nơi nhân tộc được sinh ra. Bên ngoài sơn cốc là một tòa thần điện nguy nga tráng lệ. Trong thần điện, ở giữa là tượng nữ Oa Nương Nương. Bên dưới hai tượng thần nhỏ hơn đứng một trái một phải, bên trái là Phục Hy, bên phải là Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn tượng thần, chật chật, bức tượng thần này tốt hơn nhiều so với tay nghề của nữ Oa Nương Nương nha. Đặc biệt vì tôn thần này còn giống hắn, sao lại cứ cảm giác còn tuấn tú hơn nhiều so với tượng thần Phục Hy ở bên cạnh chứ? Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh xông ra từ trong cánh cửa bên cạnh, ngăn ở trước tượng thần, quát chói tai la lên, kẻ nào dám xông vào thánh điện. Bạch Cẩm kinh ngạc phát hiện ra bốn người trắng ở trước mặt này đều là nữ tử. Bốn nữ tử nhìn thấy tướng mạo của Bạch Cẩm thì sắc mặt liền đại biến, vội vàng quỳ một chân xuống đất, kích động hô lên, bái kiến thánh sứ. Bạch Cẩm phất tay một cái, nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Bốn nữ tử đều không tự chủ được mà đứng lên, vô cùng kích động nhìn về phía Bạch Cẩm, các nàng đều là đời đầu của nhân tộc, trước đây được thánh mẫu sáng tạo ra đều đã từng gặp thánh sứ. Các ngươi là những người thủ hộ của thần điện. Bốn người đều kích động gật đầu. Chương 66, cuộc giao dịch của nữ oa và thái thượng Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, những ngày qua, ta thường xuyên nghe được lời cầu khẩn của nhân tộc, có chuyện gì sao? Hay nhân tộc của các ngươi đã xảy ra vấn đề? Bốn người liếc nhìn nhau, một vị nữ tử ở giữa cung kính nói, khởi bẩm đại nhân. Vào thời điểm nhân tộc mới được sinh ra, hài nhi của người người đều bất phàm nhưng trải qua huyết mạch không ngừng kéo dài, tư chất của nhân tộc dần dần trở lại bình thường, hài nhi ra đời hiện tại, linh khí trong cơ thể cực kỳ yếu ớt. Đó là vì huyết mạch đã bị ẩn giấu đi, chỉ cần nỗ lực tu luyện thì siêu phàm thoát tục cũng không phải là việc khó. Một nữ tử khác nhìn không được kể khổ, thánh sứ đại nhân, hiện tại thời gian ban đêm quá dài. Ban ngày còn có thể kiên trì nhưng rất nhiều tộc nhân nhỏ yếu không chịu nổi được đêm tối dài đằng đẵng. Đột nhiên nữ tử quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu khẩn cầu, xin thánh sứ đại nhân cứu lấy chúng ta. Ba vị nữ tử còn lại cũng quỳ một chân xuống đất, bi thương khẩn cầu, xin thánh sứ đại nhân cứu lấy nhân tộc của chúng ta. Bạch Cẩm sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, một ngày của Hồng Hoang khoảng chừng 4.380 canh giờ, cũng chính là thời gian một năm của kiếp trước. Hài nhi mới sinh của nhân tộc bất phàm cũng không có gì không ổn, nhưng hiện tại ban đêm dài dằng dặc như thế cũng không thích hợp, đối với tộc nhận bình thường mà nói thì chắc chắn đây là một loại giày vò, không chỉ là nhân tộc mà đối với các chủng tộc khác cũng như thế. Bốn vị nữ tử quỳ một chân trên mặt đất, mong đợi nhìn thánh sứ, mặc dù bây giờ đêm tối dài đằng đẵng không có ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân tộc, nhưng có thể dự đoán được một ngày nào đó hài nhi mới chào đời của nhân tộc sẽ không còn linh khí. Khi đó đêm tối dài đằng đẵng có thể sẽ giết chết phần lớn hài nhi của nhân tộc. Thậm chí nếu xui xẻo một chút thì hài nhi ra đời trong đêm tối không được nhìn thấy ánh sáng sẽ chết đi, còn đối với người trưởng thành mà nói, việc đi săn trong đêm tối dài đằng đẵng sẽ cực kỳ vất vả, sinh tồn cũng khó khăn. Bạch Cẩm nói, ta đã biết chuyện này nhưng ta cũng không thể thay đổi được gì. Bốn vị nữ tử đều kinh sợ la lên, đại nhân. Đừng gấp. Chuyện này ta sẽ truyền đạt lại cho nữ oa nương nương giúp các ngươi. Thánh mẫu. Bốn vị nữ tử đều mừng rỡ, trong lòng các nàng người sáng lập ra tộc là một vị thánh mẫu vô cùng vĩ đại, các nàng kích động bái lạy nói, đa tạ thánh sứ đại nhân. Bạch Cẩm gật gật đầu rồi quay người đi ra phía ngoài. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, thánh nhân nhất niệm nhìn về khắp hồng hoang. Sự tình của nhân tộc chắc chắn không thể gạt được nữ oa nương nương, nhưng vì sao nữ oa nương nương không có chút động thái nào? Ba ngày sau, Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên tụ tập ở Bất Chu Sơn, nơi đây dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, chính là bảo địa phong thủy khó có được, thích hợp để thành thánh. Nơi giữa sườn núi, trên mặt của Nguyên Thủy Thông Thiên đều vui mừng, chỉ có Thái Thượng là có chút sầu lo. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, đại huynh, việc thánh đạo của chúng ta đã rõ ràng, đại huynh sầu lo cái gì? Thái Thượng nhìn nhân tộc ở xa xôi. Lo lắng nói, thánh đạo của ta ở nhân tộc. Nhưng nơi đó lại là của nữ oa sư muội. Ê! Thái Thượng thở dài một hơi thật sâu. Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng thu hồi nụ cười. Nhân tộc. Sao thánh đạo của đại huynh lại ở nhân tộc? Một đạo thân ảnh hư ảo hiện mỹ lệ đoan trang lên trước mặt ba người. Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên đều chấp thi lễ, nói, bái kiến nữ oa nương nương. Ba người không kinh ngạc chút nào về sự hiện diện của nữ oa. Hư ảnh của nữ oa trả bán lễ nói, bái kiến ba vị sư huynh. Hiện tại, Tam Thanh còn chưa thành thánh, đảm đương không nổi toàn lễ của nữ oa. Ba người đứng lên nhìn nữ oa nương nương. Nữ oa mỉm cười nói, sư huynh có thể thành đạo từ nhân tộc, trong lòng sư muội rất vui vẻ, há lại không có lý lẽ. Thái Thượng lắc đầu nói, không được, nếu là như thế thì ta không cần đại đạo cũng được. Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng hiểu rõ, sau khi thành thánh, thật ra thánh đạo chi tranh cũng là khí vận chi tranh, bây giờ nữ oa nương nương chiếm cứ nhân tộc, nắm giữ 90 phần khí vận, nếu như đại huynh thành đạo ở nhân tộc thì tất nhiên về sau sẽ bị nữ oa nương nương áp chế. Nữ oa cười khẽ nói, đại sư huynh cứ việc yên tâm, ta sẽ đoạn tuyệt với nhân tộc. Tận lực chặt đứt khí vận tương liên với nhân tộc. Thái Thượng nhíu mày nói, đoạn tuyệt với nhân tộc. Ngươi thật sự nguyện ý. Nữ oa gật gật đầu, lẳng lặng nhìn Thái Thượng. Thái Thượng do dự một chút rồi nói, tam tầng trở xuống. Có thể. Đồng thời sẽ không tham gia khí vận chi tranh. Thái Thượng lộ ra nụ cười nói, được. Nữ oa hỏi ngược lại, các ngươi có thể bỏ ra cái gì? Thái Thượng nghiêm nghị nói, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Nữ oa nương nương lắc đầu nói, không đủ. Thái Thượng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn các ngươi kiềm chế nhị thánh phía Tây, khiến bọn hắn không thể can dự vào Vu Yêu chi tranh và tạm thời cũng không thể tham gia vào chuyện của nhân tộc. Nguyên Thủy vội vàng nói, nhị thánh ở phía Tây. Bọn hắn cũng muốn chứng đạo. Nữ oa gật gật đầu, nói, sắp rồi. Tam Thanh liếc nhìn nhau, Thái Thượng gật đầu nói, được. Chúng ta đáp ứng. Nữ oa cười sáng lạng nói, chúc ba vị sư huynh thành đạo. Tam Thanh cũng không kìm được mà cười ha ha. Chương 67, Tam Thanh thành đạo. Thân ảnh hư ảo của nữ oa biến mất trong nháy mắt, nhất niệm hiển hiện cũng theo đó mà kết thúc. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, đại huynh, mời ngươi trước. Thông Thiên cũng nhìn Thái Thượng. Thái thượng lộ ra ý cười nói, khi ta đến Côn Luân Sơn, ngươi còn nói muốn tỉ thí một phen, sao bây giờ lại khiêm nhượng như vậy? Nguyên Thủy nghiêm túc nói, tôn ti trật tự, sao có thể đi quá giới hạn? Tam đệ, ngươi nói có đúng không? Huynh trưởng, ngươi nói rất đúng. Nguyên Thủy và Thông Thiên bay xuống từ Bất Chu Sơn, đứng ở bên cạnh đỉnh núi Quần Sơn. Thái thượng đứng ở sơn yêu ngước đầu nhìn lên thiên quỳnh. Đại đạo của hắn kết nối với thiên đạo, tất cả thần tiên tại Hồng Hoang đều xúc động mà quay đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn, dường như một tồn tại vĩ đại đang chậm rãi giác ngộ. Trong Quần Sơn, Bạch Cẩm nắm hai đầu trâu nhìn về phía trụ cột của thiên địa đang đứng vững giữa nơi xa xa kia, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, sư phụ và hai vị sư bá muốn chứng đạo. Các đệ tử của Côn Luân Sơn và Đa Bảo Vô Đương dẫm đằng vân bay lên không trung Côn Luân Sơn, từ xa nhìn về phía Bất Chu Sơn, cổ đại đạo khí tức này là của Đại Sư Bá. Ở tầng thứ 33 của Yêu Đình, Đồng Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn, Côn Bằng, Phục Hy, Bạch Trạch và Yêu Thánh đều đang hội họp, bọn hắn vừa cảm nhận được đại đạo khí tức dâng lên ở phía dưới đại địa liền ầm ầm đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Bên trong bàn cổ điện, 12 tổ vu đang thương thảo xem làm sao đối phó với yêu tộc, bỗng nhiên tất cả đều đứng lên, nhanh chân rời khỏi bàn cổ điện. Một âm thanh to lớn vang vọng trong thiên địa, Thái Thượng ta, nay tự lập một giáo, hiệu là Nhân Giáo, giáo hóa nhân tộc trong thiên hạ, lấy thái cực đồ trấn áp khí vận, lấy thanh liên biển đam làm chứng đạo chi bảo, thiên đạo chứng giám. Lập Nhân Giáo. Thái cực đồ và một cây đòn gánh bay ra từ trong cơ thể Thái Thượng. Thái cực đồ tiến hành che phủ Bất Chu Sơn, đòn gánh đứng ở phía trên thái cực đồ. Vù. Toàn bộ nhân tộc đều cảm ứng được một trận chấn động truyền đến từ sâu trong linh hồn, dâng lên cảm giác an toàn mạnh mẽ, tất cả đều không kìm lòng nổi mà hướng về phía Bất Chu Sơn, quỳ xuống đất bái lạy. Tường vân cuồn cuộn trên bầu trời hồng hoang, mây hồng trải dài 3 vạn dặm về phía đông, một đóa công đức kim vân to lớn rơi về phía Thái Thượng. Thái Thượng vung tay, công đức kim vân phân ra một phần bay về phía Bạch Cẩm. Dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bạch Cẩm sững sờ, vội vàng chắp tay cúi lạy, cảm kích nói, đa tạ đại sư bá. 9 phần công đức còn lại được dung nhập vào trong cơ thể Thái Thượng, nối liền với khai thiên công đức còn sót lại của bàn cổ đại thần. Trong chốc lát, thiên hoa loạn trụy, kim liên mọc lên trên đất bằng, xung quanh Bất Chu Sơn biến thành một nơi thánh địa. Quy lực mạnh mẽ của thánh nhân tản ra khắp Bất Chu Sơn, càn quét thiên địa. Thông Thiên và Nguyên Thủy cùng không người thi lễ, bọn hắn còn chưa thành thánh nên phải bảo trì lễ kính với thánh nhân. Bạch Cẩm cách đó không xa là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Cũng cúi đầu nói, bái kiến Thái Thượng thánh nhân. Quỳ Ngưu ở phía sau cũng quỳ chân trước xuống bái lạy. Yêu Đế, Yêu Hoàng, Yêu Sư và 12 vị yêu thánh của thiên đình đều không người thi lễ, cùng kính nói. Bái kiến Thái Thượng Thánh Nhân. 12 vị tổ vu của vu tộc cũng không người thi lễ, cùng kính nói, bái kiến Thái Thượng Thánh Nhân. Vô số chúng sinh khắp hồng hoang tu vi dưới chuẩn thánh cũng cúi đầu bái lạy, thanh âm vang vọng càn quét khắp thiên địa, bái kiến Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng thu liễm khí tức Thánh Nhân, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, mở miệng nói, ta sẽ mở đại xích thiên ở trong hỗn độn. Người có duyên đều có thể tới xem. Rồi hắn phất tay thu hồi thái cực đồ và thanh liên biển đam, cúi xuống gật đầu với hai vị đệ đệ, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Thái thượng vừa biến mất, Nguyên Thủy liền không nén được tâm tình kích động của mình, vội vàng bay lên Bất Chu Sơn, đại đạo trong cơ thể bay lên kết nối với thiên đạo. Chúng sinh hồng hoang vừa thở ra một hơi, đột nhiên lại cảm ứng được một cổ dao động mãnh liệt của đại đạo dâng lên trong Bất Chu Sơn, sắc mặt đều đại biến, sao lại vẫn còn nữa? Bọn hắn lập tức cung kính khom lưng. Nguyên Thủy ngạo nghễ đứng ở sườn núi của Bất Chu Sơn. Thanh âm to lớn vang vọng hồng hoang, ta, Nguyên Thủy, kế thừa đạo tổ chi ý giáo hóa hồng hoang, nay cũng lập một giáo, hiệu là, xiển giáo, lấy bàn cổ phiên trấn áp khí vận, dùng tam bảo ngọc như ý làm chứng đạo chi bảo. Xiển giả minh giả. Ứng thiên thuận mệnh, xiển phát đại đạo, có thiên đạo chứng giám. Lập xiển giáo. Từ trong cơ thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn có một cây trường phiên hắc kim sắc bay ra, trên mặt trường phiên như có cuồn cuộn hỗn độn, một thanh ngọc như ý được treo thẳng đứng bên cạnh, điềm lành ẩn hiện, vô cùng tôn quý. Trong phút chốc, tường vân lại lần nữa cuồn cuộn trên bầu trời hồng hoang. Mây hồng trải dài 3 vạn dặm về phía đông, một đóa công đức kim vân to lớn được sinh ra rơi xuống Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tiện tay vung lên, công đức Kim Vân lập tức phân ra một phần bay về phía Bạch Cẩm rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bạch Cẩm vội vàng quỳ bái, kích động nói, đa tạ nhị sư bá. Nguyên Thủy cười cười gật đầu, số công đức Kim Vân còn lại rơi xuống, trong phút chốc uy lực mạnh mẽ của thánh nhân tản ra khắp Bất Chu Sơn, càn quét thiên địa. Vô lượng chúng sinh đều cung kính bái lạy, nói, bái kiến Nguyên Thủy thánh nhân. Nguyên Thủy thánh nhân bay lên đứng bên cạnh bàn cổ phiên và tam bảo ngọc như ý. Mở miệng nói, ta sẽ mở ra thanh vi thiên bên trong hỗn độn, người có duyên đều có thể đến xem. Chương 68, lập Phật quốc Nguyên Thủy thánh nhân, bao gồm cả bàn cổ phiên và tam bảo ngọc như ý quanh người hắn đều biến mất trong nháy mắt. Thông Thiên bay xuống sườn núi Bất Chu Sơn, lớn tiếng nói, ta chính là Thông Thiên, này cũng lập một giáo, hiệu là Tiệt giáo, ta là giáo chủ Tiệt giáo, giáo hóa chúng sinh hồng hoang, lấy thanh bình kiếm làm chứng đạo chi bảo. Xin cắt lấy một tia thiên cơ chi ý, chặn thiên đạo bảo toàn tự thân để đắc đại đạo. Lập Tiệt giáo. Một thanh thánh sắc tiên kiếm lao ra từ trong cơ thể Thông Thiên, kiếm quan sắc bén vụt thẳng tới tầng thứ 33. Tường vân cuồn cuộn trên bầu trời Bất Chu Sơn. Một đóa kim sắc công đức Kim Vân rơi xuống, thanh bình kiếm bay thẳng lên, nháy mắt xé toạc công đức Kim Vân, một tầng công đức bay về phía Bạch Cẩm, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Bạch Cẩm quỳ lạy hô to, đa tạ sư phụ. Số công đức Kim Vân còn lại tiến vào trong cơ thể của Thông Thiên. Trong phút chốc, uy lực của thánh nhân uy áp khắp thiên hạ. Lần này chúng sinh hồng hoang đã không còn kinh hoảng, tất cả đều cung kính bái lạy theo trình tự, nói, bái kiến Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên phi thân lên, nắm thanh bình kiếm trong tay, cúi đầu nhìn Bạch Cẩm nói, ngươi trở về Côn Luân Sơn đi. Bạch Cẩm cung kính đáp, vâng. Thanh âm to lớn của Thông Thiên truyền khắp chư thiên hồng hoang, ta sẽ mở ra vũ dư thiên trong hỗn độn. Người có duyên đều có thể đến xem. Vô lượng chúng sinh đều cung kính đáp, bái tạ Thông Thiên thánh nhân. Phía trên Côn Luân Sơn, Đa Bảo cúi lạy. Vô Đương, Kim Linh và toàn bộ đệ tử đều đứng dậy, sau đó hoảng hốt, ngoại trừ Đa Bảo thì trên mặt của tất cả những người còn lại đều lộ vẻ mừng như điên, sư phụ và sư bá đều thành thánh rồi. Chỉ có Đa Bảo bất an, vì sao lần này sư phụ lại cố ý mang theo Bạch Cẩm ra ngoài. Hắn luôn cảm giác sư phụ và sư bá thành đạo có liên quan đến kẻ nịnh nọt kia. Hẳn là ảo giác của hắn đi. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Chúng sinh hồng hoàng đứng lên. Bọn hắn đều có chút mê muội, trong vòng một ngày liền sinh ra ba vị thánh nhân. Phía trên yêu đình, Đế Tuấn hoảng hốt nói, tam thanh thành thánh đạo. Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Phục Hy, khẩn trương nói, Phục Hy đại thánh, nữ oa nương nương có cái nhìn như thế nào về việc tam thanh thành đạo? Phục Hy nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt ra, cười nói, để thành lập nhân giáo, Thái Thanh đã nợ nhân quả của mùi mùi ta đã lập ước định với bọn hắn rằng trước khi Vu Yêu Thiết lập nhân vật chính của thiên địa thì bọn hắn không được nhúng tay vào đại thế hồng hoang. Đế Tuấn và Thái Nhất đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Quá tốt rồi, không có thánh nhân nhúng tay, yêu tộc tất bại Vu tộc. Sau khi hưng phấn, trong lòng bọn hắn lại dâng lên một chút bất an, vì sao nữ oa nương nương lại giúp chúng ta? Nữ oa nương nương đã trả giá nhiều như vậy vì yêu tộc, trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an. Phục Hy nghiêm mặt nói, nhưng mùi mùi ta cũng có một yêu cầu. Ánh mắt Đế Tuấn sáng lên, vội vàng nói, xin hãy nói. Sau khi yêu tộc trở thành nhân vật chính của thiên địa, mùi mùi của ta sẽ lập một yêu giáo, là giáo chủ yêu tộc, các ngươi đều phải tôn trọng mệnh lệnh của nàng. Đế Tuấn và Thái Nhất liếc nhìn nhau. Trong lòng vô thức buông lỏng, hóa ra đấy là điều nữ oa muốn, cho dù trong nội tâm bọn hắn có chút không cam lòng khi có thêm một vị giáo chủ trên đầu nhưng ở thời đại chư thánh, có sự che chở của một thánh nhân cũng không hẳn là một chuyện không may mắn. Sau khi biết được yêu cầu của nữ oa nương nương, trong lòng Thái Nhất và Đế Tuấn nhất thời ổn định lại. Đế Tuấn gật đầu chậm rãi nói, được. Sau khi yêu tộc trở thành nhân vật chính duy nhất của thiên địa sẽ tôn nữ oa nương nương là giáo chủ yêu giáo. Phục Hy cũng cười nói, mùi mùi của ta sẽ giúp các ngươi trở thành nhân vật chính của thiên địa mãi mãi. Thái Nhất và Đế Tuấn đều mừng như điên, chẳng lẽ nữ oa nương nương có biện pháp đối phó với Vu tộc? Bên trong Tây Phương Tịnh Thổ Cực Lạc, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đứng ở trung tâm thế giới Tịnh Thổ. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, sư huynh, bắt đầu đi. Tiếp dẫn lộ ra vẻ tươi cười nói, được. Ở phía tây, đồng thời dâng lên hai cổ đại đạo ba động nối liền thiên đạo, đạo vận cường đại càn quét hồng hoang. Bên trong tổ vu điện, Chúc Dung cả kinh kêu lên, còn nữa sao? Đám người đế gian biến sắc, chẳng lẽ hôm nay tất cả thánh nhân đều muốn chứng đạo? Bên trên Côn Luân Sơn, các đệ tử Tiệt giáo đang nghị luận ầm ĩ đều an tĩnh lại ngay lập tức, bọn hắn đồng loạt quay đầu, khó tin được mà nhìn về phía tây, hai vị sư thúc cũng muốn thành đạo sao? Bên trong Tây Phương Tịnh Thổ thế giới, hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đứng chung một chỗ, cao giọng quát, ta Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, nay lập ra Tây Phương giáo giáo hóa hồng hoang chúng sinh, lấy thập nhị phẩm kim liên trấn áp khí vận, lấy Tiếp Dẫn bảo tràng, thất bảo diệu thụ, làm chứng đạo chi bảo. Phàm là vô lượng chúng sinh, ai có bồ đề tâm, một lòng hướng thiện, dưới pháp lực của Tiếp Dẫn ta đều có thể hướng tới vô lượng Phật quốc. Cực Lạc Tịnh Thổ. Một tòa thập nhị phẩm kim liên, một cây thất bảo thụ chi và một bảo tràng bay ra từ Cực Lạc Tịnh Thổ, lơ lửng trên đỉnh đầu hai người. Trên bầu trời hồng hoang, tường vân cuồn cuộn, một đóa công đức kim liên hạ xuống, chia thành hai nửa riêng biệt rơi vào trong cơ thể của hai người. Công đức lập giáo cho một người thành thánh còn miễn cưỡng, huống chi hai người. Chương 69, Chuẩn Đề thành thánh. Tiếp Dẫn thở dài nói, sư đệ, cái công đức lập giáo này không đủ để chúng ta thành thánh. Chuẩn Đề thoải mái nói, sư huynh, chẳng phải huynh đã sớm đoán trước được hay sao? Xem ra bây giờ. Tiếp Dẫn nhịn không được khuyên, sư đệ, suy nghĩ lại một chút đi. Nhất định còn có cách khác để chứng đạo. Chuẩn Đề lắc đầu nói, không có thời gian. Ba người Đông Phương đã thành thánh. Thánh đạo chi tranh đang từng bước một rơi xuống. Tiếp Dẫn vẻ mặt đau khổ nói, vậy vẫn là ta tới trước đi. Sư đệ, ngươi có đại trí tuệ, tương lai của Tây Phương giáo chúng ta còn dựa vào ngươi mà hưng thịnh. Chuẩn Đề cười ha ha nói, sư huynh chính là một người tĩnh tâm khổ tu, sao có thể làm ra việc lao tâm lao lực như thế này được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, mở miệng nói, ước nguyện đầu tiên khi ta thành Phật là trong cõi nước ta không có mục hình hay loài ngã quỷ, súc sanh. Ước nguyện không hành thề không thành Phật. Ước nguyện thứ hai khi ta thành Phật là trong cõi của ta không có nữ nhân, không ương kiếp số bách tính thế giới chư thiên, cứ như chim bay khắp nơi. Kiếp sau, nếu ta giết người đều hóa sanh từ cửu phẩm liên. Ước nguyện không thành thề không làm Phật. Ước nguyện thứ ba khi ta làm Phật là lúc sát khí của ta tỏa ra, lúc muốn ăn thì bên trong thất bảo bát sẽ hiện thực hóa ra trăm vị ẩm thực. Ăn xong thì sát khí sẽ tự nhiên hóa đi. Ước nguyện không thành thề không làm Phật. Nguyện thứ tư khi ta làm Phật là chỉ cần ta muốn y phục thì khẽ niệm là có, không cần phải may vá giặt giũ. Ước nguyện không thành thề không làm Phật. Ước nguyện thứ 47 khi ta làm Phật là phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta thì quy y tinh tiến. Tức đến không hoáng địa. Ước nguyện không thành thề không làm Phật. Nguyện thứ 48 khi ta thành Phật là phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta thì quy y tinh tiến. Tức đến đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam nhẫn, trước chư Phật Pháp vĩnh viễn không lui chuyển. Ước nguyện không thành thề không làm Phật. Chuẩn Đề liên tiếp phát ra 48 đóa hồng hỏa, công đức kim vân cuồn cuộn trên bầu trời, vô lượng công đức lại hạ xuống rồi phân đôi giữa không trung. Rơi vào trong cơ thể của hai người. Âm. Hai cổ uy lực thánh nhân to lớn uy nghiêm phát ra từ phía tây tràn ngập khắp hồng hoang. Vô lượng chúng sinh đều cung kính hành lễ nói, bái kiến Chuẩn Đề thánh nhân. Bái kiến Tiếp Dẫn thánh nhân. Bạch Cẩm cũng quay người về phía tây rồi cung kính hành lễ. Lý niệm khác biệt nhưng nhất định phải tôn trọng thánh nhân. Bên trong thế giới Tây Phương Tịnh Thổ. Sau khi thành thánh, khí chất trên người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề càng đặc biệt hơn, Tiếp Dẫn tản ra khí tức trách trời thương dân, Chuẩn Đề thì tràn ngập cảm giác lãnh đạm xuất trần. Chuẩn Đề mỉm cười nói, sư huynh, chúng ta cũng đi vào bên trong hỗn độn mở một thế giới khác được không? Tiếp Dẫn gật đầu nói, vốn dĩ nên như thế. Chuẩn Đề lớn tiếng nói, chúng ta sẽ mở ra thế ngoại Phật quốc tịnh thổ bên trong hỗn độn, chúng sinh hữu duyên đều có thể đến xem. Thân ảnh của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dần biến mất trong Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Bên trong bàn cổ điện, 12 tổ vu đứng lên, thần sắc hoảng hốt, cuối cùng cũng kết thúc, sẽ không còn ai thành đạo bây giờ nữa phải không? Trừ phi tên Hồng vẫn kia chết đi sống lại thì mới có khả năng nhỏ nhoi như vậy. Chúc Dung lớn tiếng nói, đại ca, chúng ta có nên đi vào thế giới vừa khai thiên tịch địa bên trong hỗn độn kia không? Đương nhiên là đi, tại sao lại không? Nhưng chúng ta đi vào chỗ nào? Hôm nay khai thiên hơi nhiều. Đế Giang đắc ý cười nói, không sợ. Tổ vu của chúng ta có đủ người. Hắn phân phó nói, Chúc Dung và Cú Mang đi cùng ta tới chỗ Thái Thanh Thánh Nhân. Cộng công. Huyền Minh và Nhục Thu đi tới chỗ Ngọc Thanh Thánh Nhân. Hậu Thổ, Cường Lương và Chúc Cửu M đi tới chỗ Thượng Thanh Thánh Nhân. Thiên Ngô, Hấp Tư và Sa Bỉ Thi đi Tây Phương Giáo. Tất cả tổ vu bên cạnh đều gật đầu đáp ứng, may mắn là 12 tổ vu khá là nhiều, nếu không thì không dễ phân phối, bây giờ là thời điểm cạnh tranh then chốt của vu yêu, không thể đắc tội với bất kỳ vị chư thiên thánh nhân nào. Thiên Đình, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng được phân bổ, mặc dù bọn hắn chỉ có 2 người nhưng Côn Bằng và Phục Hy đều là những đạo hữu nghe đạo của Tử Tiêu Cung, cũng đủ sức nặng. Đế Tuấn dẫn đầu 2 vị yêu thánh tiến tới chỗ Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Nhất dẫn đầu 2 vị yêu thánh tiến tới Tây Phương Giáo. Phục Hy dẫn đầu 2 vị yêu thánh tiến tới chỗ Ngọc Thanh Thánh Nhân. Côn Bằng dẫn đầu 2 vị yêu thánh tiến tới chỗ Thượng Thanh Thánh Nhân. Mặt khác, giờ phút này các ẩn tu đơn độc cũng vô cùng bối rối. Chẳng hạn như, bây giờ Trấn Nguyên Tử cũng như vậy, cuối cùng phải tới nơi nào? Tây Phương Giáo hay là Tam Thanh? Rồi chọn vị nào ở Tam Thanh? Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn lựa chọn Thái Thanh Thánh Nhân, cũng bởi vì vị này lớn nhất. Minh Hà giáo chủ trực tiếp lựa chọn Thông Thiên giáo chủ. Trong tất cả các thánh nhân thì tính khí của hắn hợp với vị này nhất. Nhiên Đăng lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Những người nghe đạo còn lại trong Tử Tiêu Cung cũng đều có lựa chọn riêng. Nói chung, rất nhiều người lựa chọn Tam Thanh, chỉ có vài người là lựa chọn phía Tây. Chương 70, xấu quá. Trong núi rừng xa xa Bất Chu Sơn, Bạch Cẩm đứng bên cạnh Quyền Ngưu và Đại Giác Ngưu, Quyền Ngưu và Đại Giác Ngưu nhìn về phía Bạch Cẩm, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, công đức, tất cả đều là công đức nha. Trong mắt của bọn hắn, cả người Bạch Cẩm đều là màu vàng óng ánh. Bạch Cẩm nói, bây giờ ta muốn đi tới thiên ngoại Hoa Hoàng Thiên để cầu kiến nữ Hoa Nương Nương, các ngươi muốn đi cùng hay trở về Côn Luân Sơn trước? Quyền Ngưu hoài nghi nói, lão đại, không phải Đại La Kim Tiên thì không thể vào hỗn độn, ngươi không đi được tới Oa Hoàng Thiên đâu. Đại Giác Ngưu cũng hoài nghi nhìn Bạch Cẩm. Vị sư huynh này đã là Đại La Kim Tiên rồi sao? Rõ ràng mới chỉ tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Hơn nữa còn vừa bước vào cảnh giới này không lâu, còn lâu mới có thể tiến sâu lên Thái Ất Chi Đạo. Ai nói ta đi không tới được Oa Hoàng Thiên? Hôm nay ta sẽ cho các người mở rộng tầm mắt một chút. Bạch Cẩm phi thân lên, bay về phía Bất Chu Sơn. Dưới chân của Quỳ Ngưu và Đại Giác Ngưu xuất hiện tường vân, theo sát phía sau. Một lát sau, Bạch Cẩm và hai đầu ngưu xuyên qua tầng mây đi vào nửa phần trên của Bất Chu Sơn rồi đáp xuống một sơn cốc u tĩnh, bên trong sơn cốc phồn hoa như gấm, tiểu huyền lưu thủy. Kỳ trân trải rộng, dị thú chạy khắp nơi, hai tòa cung điện tọa lạc trong sơn cốc. Quỳ Ngưu hiếu kỳ hỏi, sư huynh, đây là nơi nào? Đây là nơi ở của nữ Hoa Nương Nương trước khi thành đạo. Bạch Cẩm đi đến tòa cung điện phía trước, sửa sang lại đạo bào rồi chắp tay cúi đầu nghiêm mặt nói, đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến sư thúc. Trong hỗn độn, Hoa Hoàng cung nơi Hoa Hoàng Thiên, nữ Hoa Nương Nương đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên vân sàng, bên cạnh là Thanh Loan và Thải Phượng đứng hầu, Thanh Loan đang híp mắt buồn ngủ. Đột nhiên trong cung điện vang lên một thanh âm, đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến sư thúc. Thanh Loan bị dọa cho giật mình, vội vàng đứng thẳng người. Bên trên vân sàng, nữ Hoa Nương Nương lộ ra vẻ tươi cười, tiện tay vung lên, không gian nổi lên một hồi gợn sóng, hình thành một mặt kính, bên trong mặt kính chính là Bất Chu Sơn, Bạch Cẩm cung kính hành lễ. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, Nương Nương, vị tên Bạch Cẩm này là ai? Hắn có quan hệ gì với Hoa Hoàng cung của chúng ta? Nữ Hoa cười khẽ nói, hắn là ngoại môn thủ đồ của Thông Thiên Sư Bá các người. Lúc trước ta thành đạo cũng là nhờ hắn chỉ điểm trong lúc lơ đãng, các ngươi nhìn thấy hắn cũng nên kêu một tiếng sư huynh. Thanh Loan và Thải Phượng không kìm được mà trừng to mắt. Việc nương nương thành đạo lại có liên quan tới vị Bạch Cẩm sư huynh này. Nhân quả này cũng coi như kết lớn nha. Thải Phượng ở bên cạnh nói, trước đó ta đã từng gặp Bạch Cẩm sư huynh, ban đầu ta đón hắn và Phục Hy lão gia đến Oa Hoàng cung để nghe đạo, nương nương, bây giờ có đi đón hắn tới đấy không? Nữ oa nương nương lắc đầu nói, ta biết hắn đến đây vì chuyện gì nhưng thời cơ chưa tới, không cần đi đón hắn. Bên trên Bất Chu Sơn, Bạch Cẩm đứng ở trước cung điện cung kính hành lễ rất lâu, trong lòng xấu hổ một hồi, làm sao bây giờ? Nương nương không nghe thấy. Làm sao bây giờ? Quỳ Ngưu và Đại Giác Ngưu phía sau trừng lớn ngưu nhãn nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Đại Giác Ngưu nhỏ giọng nói, sư huynh đang làm cái gì vậy? Giống như là đang ngây người. Quỳ Ngưu nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút, ngươi không hiểu à, đây là thánh nhân đại đạo. Đại Giác Ngưu kinh ngạc kêu lên, thánh nhân đại đạo. Quỳ Ngưu gõ gõ đầu trâu, sùng bái nói, ngươi không hiểu, sư huynh biết rất nhiều thánh nhân đại đạo, hiện tại hắn đang dùng thánh nhân đại đạo để kết nối với nữ oa nương nương. Đại Giác Ngưu chợt hiểu ra, thì ra là như thế, không hổ là sư huynh, vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Một lát sau, Bạch Cẩm chậm rãi đứng lên, tiếc nuối lắc đầu. Quỳ Ngưu liền vội vàng hỏi, sư huynh, khi nào nữ oa nương nương tới đón chúng ta? Bạch Cẩm tiếc nuối nói, nữ oa nương nương đang bế quan củng cố thánh đạo, không có thời gian để gặp chúng ta nhưng nữ oa nương nương nói, một khi xuất quan liền đến gặp ta. Quỳ Ngưu đắc ý liếc nhìn Đại Giác Ngưu, ta nói không sai chứ. Đại Giác Ngưu liên tục gật đầu, vẫn là sư huynh lợi hại. Chúng ta đi thôi. Bạch Cẩm mang theo hai đầu ngưu đi ra ngoài, khi đi ra khỏi sơn cốc, Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía cung điện một lúc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chắc chắn ý đồ của mình không thể gạt được nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cũng sẽ không thể không nghe thấy thanh âm cầu kiến của mình nhưng tại sao nữ oa nương nương lại không nguyện ý gặp ta? Chẳng lẽ ở kiếp trước, một số người trong truyền thuyết đều như thế, sau khi nữ oa nương nương thành thánh liền ngoảnh mặt làm ngơ với nhân tộc sao? Không đúng, chắc chắn nữ oa nương nương không phải là loại thánh nhân tuyệt tình kia, nếu không thì cũng sẽ không phái hắn và Phục Hy đi thủ hộ nhân tộc mấy năm trời. Lúc này, Bạch Cẩm chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, trong đầu đều là bột nhão. Hoàn toàn không đoán ra được chủ ý của nữ oa nương nương. Quỳ Ngưu nghi hoặc hỏi, sư huynh. Ngươi nhìn cái gì đấy? Bạch Cẩm chuyển tầm mắt, nhìn sang bên cạnh, ung dung nói, các ngươi nhìn thấy không? Nơi đó có một cái đình. Bạch Cẩm muốn giới thiệu cho bọn chúng một chút, rằng cái đình kia là nữ oa nương nương tự tay chế tác. Quỳ Ngưu và Thanh Ngưu đều quay đầu nhìn về phía đó. Quỳ Ngưu thốt ra, xấu quá. Thanh Ngưu cũng đáp, quả thực là rất xấu. Đột nhiên Bạch Cẩm trợn trừng mắt, sao các ngươi lại dám nói thật như thế? Sau đó hắn mau chóng nhảy xuống bên cạnh,